Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Vu Lân. Như là mộ cổ thần trung gõ, trong thiên địa nhất thời phát sinh biến ảo, vọng hải thành chi lên thiên không, ở một hơi thở giữa, giống như là việc trải qua ngày đêm biến đổi, đầy đủ mọi thứ đều bị định cách đi xuống, tung tóe nước, cuốn lên lá rụng. Vô số tràn đầy lưu quang, một đường kéo dài đến bến tàu vị trí, kia vô số bị sóng thần phá hủy mảnh vụn, toàn bộ đều giống như là bị đọng lại ở nơi nào. Thậm chí, ngay cả kia chính lấy thế tồi khô lạp hủ vọt tới sóng thần, cũng đều bị dừng lại ở đó, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Thiên tượng biến ảo, một hơi thở giữa, thời gian liền lưu chuyển ngàn lần. Giống như là trăm năm thoáng qua rồi biến mất. Sau đó chính là oanh, một tiếng vang thật lớn. Mà kia đạt tới cao ngàn trượng, trùng điệp toàn bộ đường ven biển kinh khủng sóng thần, ầm ầm vỡ nát, trong đó lôi cuốn ức vạn cân nước biển, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, rồi sau đó sụp đổ chôn vùi. Bất quá một hơi thở thời gian, kinh khủng kia sóng thần, giống như là một bức họa thượng nhiều hơn tới một bộ phận, bị dễ như trở bàn tay xóa đi. Đây cũng là Thái Huyền Trung uy năng. Năm đó, tam đại môn phái cộng xây vọng hải thành, lấy kiếm phù trung trận tứ đại thủ hộ, bày ra trấn áp vu hải vạn năm kinh thần đại trận. Trong đó trung chính là Thái Huyền Trung. Thiên Sơn Tông lấy toàn phái lực đúc ra pháp bảo, uy năng vô cùng, quỷ thần khó lường, sừng sững vọng hải thành đầu tường ngàn vạn năm. Chưa bao giờ để cho yêu vật quỷ vật càng lôi trì một bước. Lúc này, tiếng chuông vừa vang lên, ngàn trượng sóng thần vỡ nát, trên bầu trời mây đen, cũng giống như không chịu nổi gánh nặng một dạng hóa thành mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Tầng tầng màn mưa bên trong, một người mấy trăm tấm cao khổng lồ bóng đen như ẩn như hiện. Không thấy này cự thú hình dáng, cũng đã thấy một cái chảo sen lẫn trong màn mưa bên trong. Hướng vọng hải thành đánh tới, tầng tầng lớp lớp màn mưa giờ phút này, cũng giống là vật sống một dạng lượn lờ ở cự thú chảo trước. Hóa thành một chỉ nước mưa ngưng tụ cự chảo, theo màn mưa đồng thời, hướng vọng hải thành đánh tới. Dài đến ngàn trượng màn mưa cự chảo, kinh khủng uy thế cộng thêm lôi cuốn màn mưa, đơn giản là hủy thiên diệt địa. Dưới một kích này, chính là Kim Đan Tông Sư cũng khó mà ngăn cản. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ngàn trượng cự chảo rơi ầm ầm vọng hải thành thượng, cùng kia hình như cự chén màn sáng hung hăng đụng một cái, nhất thời núi lở đất mòn một dạng, toàn bộ vọng hải thành phảng phất đều tại sao, ngay cả đầu tường Thái Huyền Trung đều không khỏi lung lay thoáng một cái. Quan trọng hơn là cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy kia lan lộn sóng chính giữa, một cụ dài đến vạn trượng thân thể chính chậm rãi nổi lên. Trên thân hình phủ đầy rậm rạp chằng chịt miếng vảy. Dưới ánh mặt trời lóe lên khiếp người quang mang. Vu Lân, vọng hải thành vũng tàu lúc truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Đó là U Minh Tông Thương Nguyệt trưởng lão thanh âm. Vị này cùng Xích Minh trưởng lão cùng nổi danh U Minh Tông trưởng lão. Trong ngày thường rất ít ở trước mặt người xuất hiện. Nhưng là hôm nay. Thái Huyền Trung vang liên tục 3 tiếng, sóng lớn tập kích bất ngờ vọng hải thành, cũng là ngay cả vị này Thương Nguyệt trưởng lão đều kinh động. Lúc này, Thương Nguyệt trưởng lão đứng ở đầu tường, người khoác thất sát thiên chu bào, tay cầm ngũ quỷ ác sát phiên, lại là có chút như lâm đại địch dạng, này thét một tiếng kinh hãi cửa ra, vọng hải thành đầu tường nhất thời chấn động, Vu Lân tên. Ở vọng hải thành có thể là không người không biết, không người không hiểu. Năm đó Sâm La, Phi Tiên, Hoàng Tuyền tam đại hạm đội viễn chinh vu hải, ở vô biên vô hạn vu hải sâu bên trong phát hiện một phiến đại lục. Trên đại lục sản vật phong phú, tài nguyên đông đảo, tam đại hạm đội vừa mừng vừa sợ, lúc này đem tin tức truyền về vọng hải thành. Mấy ngàn tu sĩ viễn phó mảnh đại lục này, muốn đem khai phát ra tới. Kết quả còn không đợi này mấy ngàn tu sĩ đứng vững gót chân, kia phiến cô huyền hải ngoại đại lục đột nhiên long trời lỡ đất. Nguyên lai, dưới phiến đại lục này rốt cuộc lại một con yêu vương cấp bậc hải thú ngủ say. Bị này mấy ngàn tu sĩ thức tỉnh sau khi, đầu này yêu vương hải thú nhất thời giận dữ. Một đòn bên dưới, mấy ngàn tu sĩ chết hơn nửa. Sau khi càng là cùng tam đại hạm đội ở Vu Hải trên tranh đấu mấy tháng. Kích hủy chiến hạm mấy chục chiếc, đánh chết tu sĩ đếm không hết. Cuối cùng vẫn là tam đại hạm đội liên thủ. Lúc này mới bị thương nặng Vu Lân, đem chạy về biển sâu. Không ai từng nghĩ tới, trăm năm sau, Vu Lân lại sẽ kéo nhau trở lại. Hơn nữa nhìn đi lên, so với trăm năm trước, còn phải càng cường đại hơn càng tàn bạo. Liếc nhìn lại, Vu Lân thân thể đã ở trong biển như ẩn như hiện. Nhãn lực được, đều đã có thể thấy Vu Lân kia tựa như biển đầu lâu trên đầu. Có một đạo hơn 10 trượng trường to lớn vết sẹo. Đó chính là lần trước mấy chục môn tiên quang vân giới pháo một kích toàn lực lưu lại. Yêu vương đỉnh phong, chấm ngoặc kép, thương nguyệt trưởng lão nhìn trong biển Vu Lân. Siết chặt trong tay ngũ quỷ ác sát phiên. Nhẹ nhàng phun ra một câu nói như vậy. Yêu vương đỉnh phong, ở thiên địa quy tắc có thiếu tăng trung giới. Yêu vương đỉnh phong cơ hồ là vô địch một loại tồn tại. Một khi để cho này cự thú vọt vào Vọng Hải Thành, đó đúng là chân chính tai nạn. Để cho Hoàng Tuyền hạm đội chặn lại Vu Lân, quyết không thể khiến nó vọt vào Vọng Hải Thành. Phải, Thương Nguyệt trưởng lão phát ra mệnh lệnh đồng thời. Thiên Sơn Tông cùng Ly Sơn kiếm phái nhân cũng tới. Thiên Sơn Tông tới là Long Tượng trưởng lão. Ly Sơn kiếm phái tới chính là Xích Hà trưởng lão. Hai người đều là nhãn quang kiến thức siêu trác hạng người. Nhìn một cái trong biển xuất hiện là Vu Lân, nhất thời biết, nếu là hôm nay không đem Vu Lân ngăn ở trong biển, tam đại môn phái kinh doanh ngàn vạn năm Vọng Hải Thành, tất nhiên sẽ hủy trong chốc lát. Lập tức đều là liền vội vàng phát ra lệnh, để cho Phi Tiên cùng Sâm La hai đại hạm đội, cùng Hoàng Tuyền hạm đội đồng thời chặn lại Vu Lân. Xem ra, lại phải vận dụng kinh thần đại trận rồi. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tam đại môn phái chấp trưởng kinh thần đại trận quyền bính, so với chẳng qua là mượn dùng kinh thần đại trận lực lượng Lâm Phi, mạnh đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Chỉ thấy ba người mỗi người móc ra một khối ngọc phù, hợp lại bên dưới, nhất thời vô cùng hào quang ngút trời lên, ẩn núp ngàn năm kinh thần đại trận, phảng phất cự long tỉnh lại một dạng vô cùng vô tận kinh khủng sức mạnh to lớn. Hóa thành điều điều đám mây che trời, đem trọn cái Vọng Hải Thành bao phủ. Trong lúc nhất thời, chung quanh phạm vi trăm dặm, giống như là một chốn cực lạc, ngoại giới hết thảy cuồng bạo hung hãn lực lượng, cũng không còn cách nào tịnh du đến Vọng Hải Thành phạm vi. Thái Huyền Trung treo cao đầu tướng, Thái Âm Thần Phù như ẩn như hiện, Thuần Dương kiếm khí sát cơ lộ ra, kinh thần đại trận tam đại thủ hộ. Cơ hồ trong cùng một lúc bay về phía bến tàu, chỉ để lại cuối cùng một tấm sinh tử trận đồ, vẫn còn ở kinh thần đại trận sâu bên trong ngủ say. Thái Âm Thần Phù vừa mới bay ra, liền biến thành một ngôi sao, hướng trong biển cự thú hạ xuống. Liếc nhìn lại, chỉ thấy linh quang tụ tán, Thái Âm Thần Phù hóa thành ngôi sao chính giữa, lại có vô cùng vô tận quỷ vật, đối diện trung tâm một đạo ngân bạch phù triện quỳ bái. Vô cùng vô tận lực lượng hội tụ, đi theo, chính là ầm một tiếng vang thật lớn, trăm trượng đại thái âm thần phù, mang theo vô cùng uy năng, hung hăng nện ở cự thú chảo trên, nhất thời màn mưa vỡ nát huyết quang chợt hiện, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.